Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 141 gạch dưới 2, cho mình một cái oanh liệt tử vong phương pháp. Dược tộc trưởng, nàng tận lực bồi tiếp vội vã hô. Nhanh, nhanh mau cứu Thiên ca. Ngoặc kép, bá, dược tiên tộc tộc trưởng, cũng là trước tiên bay lên, sau đó bàn tay vung lên. Lại là một viên nhất cực hạn chữa thương đan dược bay đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên vội vã dùng. Sau đó, cái kia hầu như đã sẽ phải ngủ mất ý thức, đây mới là tỉnh táo thêm một chút. Đa tạ dược tộc trưởng. Lúc này Diệp Thiên chính là vội vã ôm quyền. Có thể có cái này dạng một cái cực thần cảnh tột cùng luyện đan sư, trong chiến đấu xác thực mọi việc đều thuận lợi a. Không cần đa tạ, đây là tất cả mọi người chiến đấu. Dược tộc trưởng từ tốn nói, ngay sau đó, lại một lần bay về phía nơi khác, liền chuyên môn phụ trách cho trọng thương gần chết người, đưa thuốc chữa thương, đem hết toàn lực, giảm bớt chư thiên vạn giới thương vong. Diệp Thiên hơi hòa hoãn một lúc sau, lại một lần nắm chặt nắm tay, tất cả mọi người vẫn còn ở chiến đấu hăng hái. Tử Vi, đừng dừng dưới, Diệp Thiên tận lực bồi tiếp nói một tiếng, sau đó lại một lần giết đi lên. Hắn đã từng đối mặt hư không nhất tộc, chỉ có vô lực, mà bây giờ, ở Lăng Dạ cầm đầu phía dưới, ngưng tụ chư thiên vạn giới mọi người. Sở dĩ, hắn đương nhiên muốn đem hết khả năng hết mình cuối cùng một phần lực. Vì cái này chư thiên vạn giới, cũng vì mình đã từng phạm sai lầm. Cái này một lần, nhất định phải chân chính triệt để chung kết toàn bộ. Diệp Tử Vi nhìn lấy cái kia xung phong liều chết đi Diệp Thiên, cũng là cắn răng một cái, đi theo. Đại chiến tiếp tục, kèm theo hai vị hư không chi vương vẫn lạc, hư không nhất tộc cùng mưa đen trong đại quân, đỉnh phong chiến lực càng ngày càng ít. Toàn bộ chiến cuộc càng phát ra phơi bày một loại ưu thế áp đảo. Chư thiên vạn giới không ngừng thẳng tiến, không ngừng liên thủ vây công. Trong nháy mắt, hư không đại quân cùng mưa đen đại quân đã còn dư lại không có mấy. Trận đại chiến này, thắng lợi sắp đến mà kèm theo chiến đấu duy trì liên tục, cũng là càng ngày càng nhiều người có thể rảnh tay. Lạc U Linh cùng với Bạch Tử Minh cơ đám người hiện tại đều là đã ngừng tay. Còn lại những thứ kia, giao cho thế lực khắp nơi, đều đã có thể ung dung giải quyết rồi. Không đáng lo lắng, ánh mắt của các nàng lúc này xem hướng Lăng Dạ nơi đó, trong mắt đẹp mang theo vài phần lo lắng. Hiện tại khó khăn nhất phân ra thắng bại chính là chỗ đó. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cái kia hỗn chiến trung tâm nhất, tám cái vạn trượng thần trụ ầm ầm quét ngang, đập đến đối diện hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Kiên đều cũng có chút cật lực. Tuy là Lăng Dạ là lấy một địch năm, thế nhưng bằng vào bát phương vô thượng thần trụ, bằng vào Lăng Dạ kinh khủng kia năng lực chiến đấu, lấy một địch năm, dám ngang hàng xuống tới. Lúc này, Vũ Đoạn Kiền bốn đạo thân thể, còn có hư không chi chủ, đều là sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn họ thấy được toàn bộ đại quân tan tác, cũng đã coi như là thấy được trận đại chiến này kết cục. Coi như bọn họ liên thủ có thể giết Lăng Dạ, kế tiếp, cái này chư thiên vạn giới sở hữu cường giả, tất nhiên cũng sẽ đem bọn họ mạt sát. Trận chiến này, đại cục đã định a. Xuất ra của mình toàn bộ bản lĩnh, có thể cho mình một cái oanh liệt tử vong phương pháp. Lăng Dạ một bên cưỡi bát phương vô thượng thần trụ, một bên cười lạnh, oanh, thình thịch, trong nháy mắt, vô thượng thần trụ mang theo cái kia ngang ngược bá đạo lực lượng hung hăng luân quá đi. Làm cho hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên thân thể đều là đột nhiên bắn ngược mà ra một khoảng cách. Ánh mắt của bọn họ nhìn thoáng qua toàn bộ chiến trường, nhìn thoáng qua đã còn dư lại không có mấy đại quân, cũng nhìn thoáng qua cái kia ở phía xa nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể xuất thủ Lạc U Linh đám người. Sau đó, ánh mắt của bọn họ bên trong đều là tuôn ra một vệt đồi bại. Một trận chiến này tuy là còn chưa kết thúc, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng đều biết mình đã thua. Trong mắt của hai người, đều là tràn ngập sự không cam lòng. chung quy, vẫn không thể nào xưng bá cái này chư thiên vạn giới. Chung quy, vẫn không thể nào đứng ở Lăng Dạ bên trên. Ánh mắt hai người, đều là xem hướng Lăng Dạ. Trong ánh mắt, mang theo lựa chọn, nếu hôm nay đại chiến thất bại, nếu hết thảy đều đến đây chấm dứt. Như vậy, cũng muốn bọn họ cả đời đối thủ, trả giá thật lớn, giết ngươi, chính là nhất oanh liệt tử vong phương pháp. Hư không chi chủ gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó, ông, một tiếng hư không rung động, sau lưng của hắn, cái kia nguyên bản lơ lửng lấy 9 con hư không quang nhãn. Dĩ nhiên là chậm rãi thoát ly mở ra cuối cùng, tại hắn quanh thân, không ngừng phóng đại, không ngừng phóng đại, sau đó, một đạo bàng nhiên hư không ấn pháp, đột nhiên ngưng kết mà thành, hư không, đại thiên chú ấn, oanh, kèm theo hư không chi chủ gầm nhẹ một tiếng, cái kia đầy trời hư không lưu quang, đột nhiên bạo phát ra, trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Mọi người cũng là có thể cảm giác được, cái kia ấn pháp bên trong, ẩn chứa ngập trời uy lực, Vũ Đoạn Thiên cũng là đồng thời xuất thủ, quanh thân cái kia hắc khí, điên cuồng phun trào mà ra, rầm rầm, cái kia ngập trời hắc khí, giống như hồng thủy một dạng chút xuống dựng lên, xông thẳng vạn giới tinh hải, tứ chi cùng là tế, thiên địa diệt, oanh, kèm theo Vũ Đoạn Thiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn bốn đạo thân thể, đột nhiên trong lúc đó điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, hóa thành bốn đạo nghìn trượng cự đại hắc sắc thần thể. Cái kia thần thể bên trên, mang theo cái kia ngập trời hắc khí, giống như địa ngục tu la. Ta hai người hôm nay nếu muốn bại, ngươi cũng đừng hòng có thể thắng. Ngay sau đó, hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Thiên đều là gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, mang theo cái kia đại thiên chú ấn, mang theo cái kia tứ tượng thần thể, đột nhiên hướng phía Lăng Dạ đánh đi lên. Bọn họ biết mình chắc chắn thất bại 5.5, nhưng nếu như trước khi chết cũng có thể đem Lăng Dạ mạt sát, cái kia đối với bọn hắn mà nói, coi như là chết cũng không tiếc. Đây là bọn hắn sau cùng tâm nguyện. Đối diện, Lăng Dạ chỉ là cười lạnh một tiếng, mở ra hai cánh tay, oanh. Trong nháy mắt, bát phương vô thượng thần tộc, đột nhiên rơi vào trước người, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp mở ra. Ngay sau đó, Lăng Dạ hai cánh tay bỗng nhiên hợp lại, ngưng, đông. Trong nháy mắt, bát phương vô thượng thần trụ, hai hai chạm vào nhau, phát sinh một tiếng sợ thiên tề vang. Sau đó dĩ nhiên là đột nhiên trong lúc đó dung hợp lại cùng nhau. 8 cái, biến thành 4 cái. Ngay sau đó, 4 cái lại là 22 tương hợp. Đông, 4 cái, biến thành 2 cây. 2 cây dung hợp lần nữa. Đông, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Bát phương vô thượng thần trụ, lúc này hoàn toàn, dung hợp thành một căn vạn trượng ngập trời trụ lớn. Giống như chống đỡ cái này toàn bộ chư thiên vạn giới một phương xa. Nguyên bản đen nhánh vô thượng thần trụ bên trên, từng đạo huyết hồng sắc văn lộ, đột nhiên sinh thành, cái kia huyết sắc văn lộ bên trên, mang theo một loại không cách nào nói uy nghiêm cùng lực lượng. Đây là dung hợp bát phương vô thượng thần trụ sở bộc phát ra lực lượng. Đồng thời, cũng dung hợp Lăng Dạ sở hữu lực lượng, làm bát phương vô thượng thần trụ hợp lại làm một sau đó. Lăng Dạ bàn tay đột nhiên vung lên. Đi, oanh, trong nháy mắt, cái kia huyết sắc trụ đen, đột nhiên hướng phía cái kia Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ đập xuống. Ở toàn bộ cực giới Thâm Uyên, tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, ở chư thiên vạn giới vô số sinh linh nhìn lên phía dưới, Lăng Dạ cái này ngập trời cột máu, mang theo cái kia ngang ngược bá đạo vĩ lực, hung hăng đập về phía cái kia hư không chi chủ hư không chú ấn cùng với Vũ Đoạn Thiên bốn đạo thân thể khổng lồ, thình thịch. Trong nháy mắt, một đạo làm cho chư thiên run rẩy sóng xung kích, kèm theo cái kia nổ vang rung trời. Từ nơi này cực giới trên vực sâu, từ ở giữa chiến trường hỗn loạn này, đột nhiên bạo phát ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.